Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1048 Titan Cự Thú Ngạc Mộng. Hiện tại Mothra một khi sinh ra, liền sẽ có được so sánh thiên phụ cấp chiến lực. Nhưng này không phải Bella cho nàng quy hoạch trung điểm. Cắn nuốt rớt vũ xà thần gần là bắt đầu. Hấp thu rất nhiều Titan cự thú sinh mệnh tinh hoa. Làm tự thân sinh mệnh trình tự tích lũy đến mức tận cùng. Mượn dùng phá xác mà ra cơ hội. Trực tiếp đạt tới vũ trụ thần linh trình tự. Đây mới là Bella đối Mothra yêu cầu kế tiếp một đoạn thời gian. Nàng vẫn luôn ở địa cầu rất nhiều hoang dã góc tìm tòi Titan cự thú tung tích ở Brazil Monarch 58. Hào đội quân tiền tiêu chạm, lớn lên có điểm như là voi ma mút, nhưng là không có trường cái mũi Titan cự thú Behemoth lựa chọn khuất phục. Cũng ở nàng cưỡng bức hạ dâng ra 100 triệu điểm máu. Hiến xong huyết Behemoth suy yếu đến không được. Trực tiếp tiến vào trầm miên trạng thái, ở nước Mỹ Monarch 55 hào đội quân tiền tiêu chạm. Lớn lên như là siêu cấp đại con nhện, có đông lạnh năng lực Sala liền có điểm cuồng táo. Không muốn hiến máu, bị Bella chém rớt 200 mét lớn lên con nhện chân. Đối phương nhận sai thái độ còn tính thành khẩn, ở người nào đó dơ lên cao Frostmon thời điểm hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhận thức đến chính mình sai lầm. Cuối cùng lưu lại một cái mạng nhỏ, nước Đức 67 hào đội quân tiền tiêu chạm. Bella thấy được nhất cổ xưa Titan cự thú, như là ngọn núi giống nhau khổng lồ Methuselah. Gia hỏa này hướng trên mặt đất một bò, cùng chân chính ngọn núi không có nửa điểm khác nhau. Rõ ràng liền ở mí mắt phía dưới, nhưng nàng vẫn là ước chừng tìm 3 ngày. Mới tìm được Methuselah, gia hỏa này cũng ở kinh thánh ghi lại chung xuất hiện quá. Methuselah ý tứ chính là trường thọ nhất người. Thân thể hắn đã toàn bộ nham thạch hóa, Methuselah sinh mệnh tinh hoa tất cả tại trải rộng toàn thân. Nham thạch giữa, gần là nắm tay lớn nhỏ, như là chất sừng tầng giống nhau bóc ra đá vụn. Một khi nghiền nát thành bột phấn, cũng chế thành dung môi, liền có thể làm người thường duyên thọ 100 năm. Bella dứt khoát thu phục đối phương. Thích ngủ, thích nằm yên. Hảo thói quen a, ở đâu ngủ không phải ngủ. Tới ta cảnh trong mơ duy độ ngủ đi, giấu ở núi Phú Sĩ chân núi Yamata no Orochi là nhất táo bạo. Titan cự thú, căn bản không nghe người ta nói lời nói. Thật tốt, trực tiếp chém giết, 8 đầu cùng một bộ phận hữu dụng thi thể bị Bella mang về ướp lạnh. Chuẩn bị chờ Mothra nhất giai đoạn tiến hóa xong lại hấp thu mấy thứ này, ở Nga 66 hào đội quân tiền. Tiêu chạm, nàng chém giết như là to lớn châu chấu giống nhau ở Baden, ở Campuchia Angkor Wat. Nàng chém giết giấu ở ngầm chỗ sâu trong. Trường 100 đầu rắn người khổng lồ tai phần, chạy ngược chạy xuôi. Suốt 1 tháng thời gian, Bella đem Monarch nắm giữ cụ thể tin tức Titan cự thú đại khái đều thăm viếng 1 lần. Dịu ngoan nàng sẽ không khó xử. Nhân ra sống thượng 100 vạn năm. Lớn lên sao đại vóc dáng không dễ dàng. Ngoan ngoãn dâng ra máu tươi. Lúc sau các ngươi nên ngủ ngủ. Nên làm công làm công. Nàng là mặc kệ. Nhưng nếu là cùng Bella nhe răng, nàng cũng sẽ không khách khí. Nói sát liền sát này 1 tháng thời gian. Đủ loại kiểu dáng Titan cự thú thi thể đều chất đống ở Bella Twilight City. Nàng sát lên thực mau. Mothra hấp thu tốc độ lại cực chậm. Thứ này cũng không thể sốt ruột, chỉ có thể chờ, trước mắt xem ra. Tiến độ nhanh nhất hẳn là vẫn là Bosoku, Dolor giống như là một cái trò chơi nhân vật giống nhau. Không ngừng ở oé suốt đã chết sống. Sống chết, theo hơn 10 lần khởi nghĩa thất bại. Nàng trí lực càng ngày càng cao. Thần thái, ngữ khí cùng tư duy phương thức càng ngày càng như là một cái nhân loại. Chỉ cần xác định nàng nhân tính. Bước tiếp theo liền có thể suy xét đem nàng thả ra địa cầu. Đi vũ trụ các đại đế quốc lan lộn. Học tập tri thức, thời gian tiến vào 2009 năm cuối năm, Stark cũng không có quá mức thâm nhập. Điều tra dị nhân tộc sự. Bởi vì hắn thật sự là bận quá, trong khoảng thời gian này. Hắn cùng Mr. Fantastic có thể nói là khai đủ mã lực tiến hành phản vật chất bom giai đoạn trước. Nghiên cứu công tác, thông qua hành tinh chuyển hóa khí từ Thái Dương Trung hấp thụ ra cũng đủ thực nghiệm thật lớn năng lượng. Lại có Gravitonium tiến hành tinh luyện công tác. Hơn nữa, rất nhiều siêu khoa học kỹ thuật duy trì. Phản vật chất chuyển hóa tỷ lệ đang ở đại biên độ đề cao, sớm nhất hạch tách ra có thể đem 0,135% chất lượng chuyển biến thành năng lượng. Stark phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng có thể đem 0,7% chất lượng chuyển biến thành năng lượng. Hiện tại ở rất nhiều khoa học kỹ thuật dưới tác dụng. Cái này chất lượng chuyển hóa so có thể đạt tới 2%. Trước kia chỉ có thể dùng hạt máy va chạm đi đâm phản vật chất bắt đầu đâu vào đấy mà từ Gravitonium trung chuyển hóa ra tới, đơn thuần một khắc phản vật chất dùng nhất nguyên thủy nổ mạnh. Phương pháp, phóng xuất ra tới thuần năng lượng cơ bản tương đương với 4.3 vạn tấn TNT nổ mạnh uy lực, một khắc. Phản vật chất đại khái tương đương với 2 quả đạn hạt nhân. Ở phòng thí nghiệm tiến hành thí nghiệm nói. Còn ở vào nhưng khống trạng thái, ở giai đoạn trước các loại chuẩn bị đều tiến vào đến thu quan giai. Đoạn thời điểm, Bella làm tổng thống đại biểu, chăm vội bên trong đi vào bang New Mexico phản vật chất phòng thí nghiệm. Quan khán bọn họ nhất giai đoạn thành quả, chân chính làm thành truyền thống hình bom hình thức kỳ. Thật có điểm lãng phí, cho dù có Gravitonium, lấy ra tới phản vật chất cũng hy hữu đến không được. Phản vật chất bom ở tinh cầu nội thả xuống. Kia tuyệt đối là giết địch 1.000. Tự tổn hại 7 tỷ cách làm. Trừ bỏ Bella, còn thừa những người đó. Bao gồm Thọ ở bên trong. Cũng không nhất định có thể ở phản vật chất bom nổ mạnh chung sống sót. Giống như là địa cầu đạn hạt. Nhân giống nhau. Sia đế quốc nghiên cứu chế tạo ra phản vật chất bom. Nhiều năm như vậy. Chính thức. Cũng liền đối phó Galactus thời điểm sử dụng một lần. Còn lại thời điểm đều là uy hiếp tác dụng. Địa cầu bên này không có khả năng nói vì thử xem uy lực. Liền đem Galactus kêu trở về, tham khảo mấy đại đế quốc kinh nghiệm. Địa cầu bên này đi rồi lối tắt. Nghiên cứu chế tạo chính là mini hóa phản vật chất súng trường viên đạn. 800 dặm ngoại, một thương đánh qua đi. Có thể tạo thành tương đương với đạn hạt nhân hiệu quả. Đây là nhất giai đoạn thành quả, càng cường, có thể dùng cho tinh tế chiến tranh phản vật chất bom liền yêu cầu kế tiếp ở thực dân trên tinh cầu. Nghiên cứu, Bella, Stark cùng Mr. Fantastic, bọn họ đứng ở một cái cao 100 mét, đường kính 2 km, ngoại hình có điểm như là ống khói giống nhau phòng hộ cháo vẻ ngoài xem mini phản vật chất nổ mạnh. Quá trình, không thể không nói. Ba người rất có dũng khí. Mắt thấy hủy diệt năng lượng ở trước mắt nổ tung. Nhìn phòng hộ cháo nội tầng phòng hộ bản bị cực nóng bị bỏng. Bị cao năng lượng nổ mạnh oanh ra một cái không gian thật lớn sụp đổ. Ba người đều là nửa bước không nhúc nhích. Các ngươi không sợ sao? Bella hỏi bên cạnh hai người. Mr. Fantastic biểu hiện bình thường nhất. Ta không sợ. Stark ở ngực chỗ một chút. Ta xuyên bọc giáp tới. Ba người nghỉ chân quan khán. Bella là không sợ bom. Mr. Fantastic chính là đơn thuần không sợ chết. Stark là có sung túc chuẩn bị. Từ điểm đó là có thể nhìn ra ba người tính cách. Nơi này Mr. Fantastic là nhất mãng, mắt thấy hai vị nhà khoa học chuẩn bị tiến phòng hộ cháo. Thu thập số liệu, Bella dò hỏi hai câu hạ giai đoạn thực nghiệm bước đi. Liền chuẩn bị trở về cùng lão cha báo cáo kết quả công tác. Nàng một hồi còn phải đi nhà trẻ tiếp muội muội đâu, đi tới. Nàng dừng lại bước chân. Gì, các ngươi có hay không nghe được cái gì cự thú giống lên một tiếng? Ngoặc kép, hết chương.